xuyên thành nữ chính làm nông. Chương 126. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi cất củ mài vào sọt, hai người tiếp tục hành trình, đi thêm khoảng một canh giờ. Cuối cùng họ đến bờ sông lớn, nhưng lúc này sông đã vào mùa khô, nên chỉ còn là một dòng sông nhỏ. Dù vậy vẫn rộng khoảng 3 mét, dòng sông lớn trước đây từng rộng hơn 10 mét, giờ chỉ còn lại lòng sông cạn và những tảng đá lớn trơn trượt. Trần Nguyệt nhìn thấy trong lòng sông có vài con cá chết, tỏa ra mùi tanh, xung quanh còn có cả muỗi bay. Hai người đặt sọt xuống cạnh bờ sông. Huynh định xuống sông à? Trần Nguyệt nhíu mày hỏi. Kiều Triều lắc đầu. Không, ta chỉ định đứng gần bờ xem thôi. Nói rồi, hắn tìm một cây gậy gỗ, làm thành cái nĩa, rồi tiến về phía bờ sông. Trần Nguyệt không để ý đến hắn nữa, tự mình cắt lấy dây mây bên cạnh, rồi bắt đầu đan. Sau khoảng 15 phút, nàng đã đan xong một cái lưới đánh cá đơn giản. Dù lưới không lớn, nhưng với nàng, vậy là đủ. Trần Nguyệt mang sọt và lưới đánh cá đi về phía bờ sông. Trong khi Kiều Triều đang dùng nĩa xiên cá, mãi mới bắt được một con cá nhỏ, đặt cá sang một bên. Hắn nhìn thấy Trần Nguyệt đang ném thứ gì đó xuống sông rồi bỏ mặc không quan tâm. Sau đó nàng lại đi lay động mấy viên đá như thể đang chơi đùa. Kiều Triều nghĩ thầm, thôi kệ, miễn là không gây rắc rối là được. Nhưng khi hắn vừa bắt được thêm một con cá lớn hơn và quay lại, đã thấy Trần Nguyệt kéo lưới lên. Bên trong lưới có ba con cá, hai con lớn, một con nhỏ và còn có cả tôm sông. Trần Nguyệt ném tất cả vào sọt rồi lại ném lưới sang chỗ khác. Khi Kiều Triều mang hai con cá định bỏ vào sọt, hắn bất ngờ nhìn thấy số cá trong đó. Đôi mắt hắn mở to, ngạc nhiên hỏi, cái gì đây? Trần Nguyệt không ngẩng lên, vẫn đang lay đá, đáp lại, rõ ràng là cá mà. Mắt huynh bị mù à? Kiều Triều thở hắt ra. Sao nàng lại bắt được nhiều cá vậy? Trần Nguyệt ngước lên, nhíu mày, nhiều chỗ nào? Có ba con thôi mà. Kiều Triều cảm thấy ngán ngẩm, trong khi hắn mất bao nhiêu công sức chỉ được hai con cá, thì nàng chỉ tung lưới một lần đã bắt được nhiều hơn. Còn những thứ khác trong sọt là gì? Hắn chỉ vào mấy con tôm sông. Cái này là gì? Trần Nguyệt, đó là tôm sông, ăn được không? Kiều Triều hỏi. Trần Nguyệt nhìn hắn đầy thách thức. Huynh hỏi gì kỳ vậy? Không ăn được thì ta bắt nó làm gì? Kiều Triều nuốt lại lời muốn nói, quyết định không hỏi nữa cho đỡ bị mắng. Rồi hắn thấy Trần Nguyệt lôi ra thêm hai con cua từ dưới đáy cục đá. Thì ra nàng không chỉ đang chơi đùa. Tiếp đó, nàng kéo lưới lên và trong đó lại có thêm vài con cá tung tăng và một ít tôm sông nữa. Kiều Triều mệt mỏi khi nghĩ đến công sức của mình, lăn lộn mãi mới được hai con cá, trong khi nàng lại dễ dàng bắt được cả lũ. Đây là cái gì? Kiều Triều chỉ vào lưới đánh cá. Trần Nguyệt trả lời, ta vừa bện lưới đánh cá xong. Kiều Triều gật đầu, thì ra bắt cá cũng cần tay nghề. Trước đây, hắn chỉ biết lính dùng xiên cá, giờ mới biết có thể tự bện lưới để bắt cá. Khi thấy trời đã không còn sớm, Trần Nguyệt nói, chắc cũng đủ rồi, một hồi nữa chúng ta còn phải đi xa về. Ta giấu lưới đánh cá ở đây, lần sau huynh có thể dùng, chỉ cần ném lưới rồi kéo lên là được. Bây giờ chúng ta về thôi. Kiều Triều đồng ý, được rồi. Cách chương.